Một nữ hai ba nam, chương 7, chân chính động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ hai ba nam lãnh huy editor, hang vóc diệp tuệ di gồi ở terrain đùi hắn, cảm thấy dã diễm mông bị một cây vật thể rất cứng đầy hy lên, nàng đương nhiên biết đó là cái gì, trong lòng khẩn trương bang bang nháy, liễn dũng khí liếc hẳn một cái cũng không có đừng sợ ta biết đau lòng nàng ngắn đem sách đặt ở terrain ghế bên ngoài thao tắm ôm sát vòng eo nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói, tầm mắt hạ xuống, thấy hai vú đầy đặn bên trên là hai điểm mê người tươi sáng. Đôi mắt hắn tức khắc như phủ một tầng ánh sáng, cục đầu xuống, dâng môi lên trên, không ngừng mút hôn, một làn hương thơm tràn vào trên đầu lưỡi hắn, là hương vị trên người nàng. Hắn hôn bên này, dường như không đủ dùng tay bắt lấy bên kia. Loại cảm giác này như bay trên mây, toàn thân tế đại thoải mái tới cực điểm, lại dường như rất khó chịu, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiến thể nghiệm. Miệng hắn đùa giỡn trên hai luồng đấy đà của nàng, hôn hết cái này đến cái khác, hơi híp mắt để thưởng thức hết sự mỹ diệu của chúng nó. Tay phải ôm sống lưng mềm nhắn của nàng, tay trái di động khắp quanh thân nàng, mỗi nơi đi qua, dâng lên từng luồng tế đại. Hẳn miệng khô lưỡi khô toàn thân đều nóng lên khó chịu, rừng nam căn phía dưới ma sát trên người năng. Hẳn biết trên người năng có một nơi có thể làm thỏa mãn hắn, nơi đó là nơi cực hạn mất hồn, hắn muốn đem bộ phận khó nhịn của mình nhướng chỗ đó đâm lên. Hẳn hôn nàng một trận đổi với phía dưới của năng bắt đầu dò xét đôi tay. Nhắc năng lên đứng thẳng ở trước người mình. Một nữ hai ba nam lãnh huy editor, hang vóc hẳn vẫn ạ gồi ở thau tắm, mở rộng hai trà già hàng, ngứa đầu nhìn, thật xinh đẹp y là màu sắc hồng hào non mềm, nơi thần bí này hẳn chưa từng bao giờ được gặp qua, là vị trí sinh dục thần thành nhất của nữ nhân. Hẳn đem cây nến từ trên bàn dịch gần hơn một chút dưới ánh sáng, hắn nhìn nơi chưa bao giờ xem qua, hẳn đem đầu dâng môi lên hôn nàng quả nhiên như miêu tả trong sách run rẩy lên, bên trong tràn ra mùi hương thơm mát, hẳn cảm thấy hương vị thực ngọt ngào, lập tức hung hăng hôn lên. Đừng như vậy, ưm ta không được, nàng nhẹ kêu, nhịn không được đem chân mớ đến cùng lớn, cảm thấy trong cơ thể đau một chút nhưng thực mau dậy lên từng cổ khoái cảm, lại là phi thường thoải mái, phi thường mỹ diệu, tràn ra từng tấc da thịt trên toàn thân thể nàng, sung sướng nói không nên lời. N ăn đang hưởng thụ, mà trong cơ thể bắt đầu lại là đau xót, nàng hơi run run. Nương tứ thả lỏng, trong sách viết, nữ nhân lần đầu tiên phải làm tốt khúc dạo đầu mới có thể sẽ không quá đau, bằng không cảm giác xé rách thống khổ sẽ làm nàng rất khó chịu. Nghe lời ta muốn dùng thêm một ngón tay, nàng nhẫn nại một lát liễn sẽ tốt. Hán làm sao mà biết nàng là lần đầu tiên? À, không, không cần, nàng đau đến cong eo, hai tay ẩn ở trên vai hẳn. Nghe lời hẳn nói thả lỏng chính mình, không quá lâu sau, đau đớn bị sung sướng thay thế, bên trong bụng nhỏ càng lúc càng nóng, tê tê dại dại, khoái cảm mất hồn thực cốt chấn động trong cơ thể nàng. Một nữ hai ba nam lãnh huy editor, hang V09 đôi mắt năng mở lớn, ngực gần như hít thở keto ông thông, mở miệng hút dưỡng khí. Tê ẩn vũ hàng đem đầu dâng môi lên hôn, ngón tay không ngừng động, giống như trong sách vậy, các loại thủ pháp biến hóa. Ánh mắt tràn ngập một loại sắc thái phẫn khởi, mở to mắt nhìn lên dung nhan thanh lệ kia đang vì hắn trầm mê. Hắn biết mình không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng đầu hẳn một lần nữa điểm lại các loại tư thế vừa rồi nhìn đến, trong tùng tắm chỉ có một loại hấp dẫn tâm trí hẳn, ngón tay rời đi thân thể của nàng, đứng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy hư không, nhịn không được hưởng trên người hẳn áp vào. Tay vịn vách thùng, cong người, cái mông nâng cao, nương tứ ta chuẩn bị muốn nàng. Nàng nghe lời hẳn nói làm theo, hắn đứng phía sau năng, dùng bộ phận đã sớm chướng đau không chịu nổi, để ở giữa hai cánh mông mềm mại tìm được vị trí chính xác chậm rãi tiễn vào. Đừng, đau, buông ta ra. Nàng đau cả người run lên, dùng sức đẩy thân mình tới phía trước. Hẳn ôm nàng lui lại phía sau, đôi tay nắm chặt hai bên hông nàng, không cho nàng tránh thoát. Vốn định chờ nàng thích ứng mới động nhưng vì bên trong quá mỹ điệu và ẩm áp làm hắn lập tức mê ly thần trí, bất chấp tất cả luận động lên, liên tục an ủi y. Nương tứ nghe lời, một hồi liễn tốt hơn, thả lỏng chính mình. Ôi trời, tư vị mất hồn như vậy, là hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm cảm thụ. Một nữ hai ba nam lãnh huy editor, hang V09. Differ, nàng cắn chặt môi dưới thả apea mấy chữ, thả lỏng lại quả nhiên ý tốt hơn một chút nhưng mà vật trong cơ thể nàng lại tàn sát bừa bãi càng thêm nhanh chóng, giống muốn đem nàng xó xuyên qua, nàng vẫn là frut đau. Một bàn tay to đuổi đến phía trước người năng, tìm được vị trí mẫn cảm nhất trêu chọc. Tiếng hắn trấn an bên tai nàng vang lên, nương tự yên tâm, vi phu chỉ cần nàng vui sướng. Chỉ sau một lúc âm thanh than đau nhỏ dần, biến thành tiếng than nhẹ tràn ngập vui thích. Nương tứ ta muốn dùng sức. Boom, ưm được, Tề Ẩn Vũ Hàng bắt đầu liên tiếp động mạnh từng đợt khoái cảm nói không nên lời như đốm lửa thiêu đốt thảo nguyên chiếm cử toàn thân Diệp Tuệ, da thịt tuyết trắng biến thành sắc ưng đó, hư không trong cơ thể đư. Ơp lấp đầy, nàng nhanh không được, bỗng nhiên, vật chôn ở trong cơ thể nàng vui sướng cử động kịch liệt lên, tốc độ dày đặc như một cơn mưa lớn, cảm giác khó nhịn muốn đem nàng bức điên, thân thể muốn bốc cháy. Ôm ôm, ta, nàng bỗng nhiên kêu lên, toàn thân phát ra một trận run rẩy kịch liệt, từng ngón tay đều phát run, không đứng được cả người hướng thù ngô tắm muốn nằm xuống. Đứng vững, Tề Ẩn Vũ Hàng quát lớn, nắm chặt cánh mông năng, động thân thật sâu một cái, đem tinh chất nóng bỏng đang chảy lưu trong cơ thể ẩn phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể nàng. Khoái cảm tràn đầy trong từng lỗ chân lông trên toàn thân hắn, trước mắt giống như biến thành màu đen, trong nào lại lóe sáng, giống bay lên mây, thật là kỳ diệu. Một nữ hai ba nam Lãnh Huy editor, hang vóc hẳn om chặt lấy thân thê phía trước mình, hỗ hô thớ dốc cúi đầu thấy nàng nửa địa khép mi mắt, lông mi thật dài hơi hơi phát động, khuôn mặt toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Nhìn không được nghiêng đầu nàng qua hôn lên môi, ngậm lấy lưỡi năng, hấp thụ chất lỏng của nàng. Hương thơm của nữ nhi ra lại một lần gợi lên dục niệm trong lòng nam nhân, hắn ôm nàng rời khỏi thùng tắm, đi vào giường. Cả đêm, nàng đều liên tục bị quấy nhiễu vô chừng mực, thể nghiệm lữ trình tuyệt điệu mà cả hai đời không có trải qua. Hắn có thể dễ dàng mà khơi mào ngọn lửa trong cơ thể nàng, biến hóa ra các loại tư thế, làm nàng bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy sung sướng vô biên. Trắng đêm hoàn hảo hao hết thể lực xê Diệp Tuệ, chờ đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Tề Ẩn Vũ Hàng nằm ở bên cạnh, nhìn cười, trong mắt tràn ngập tình yêu mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhạc mẫu phải mặc kỳ tới truyền lời, nói nếu mệt liễn nghỉ ngơi, đói bụng sẽ cho hạ nhân đem đồ ăn vào. Nàng nằm nhiều một lát tối hôm qua vất vả, Diệp Tuệ đích xác rất mệt, eo chân còn đau nhức ngay cả cánh tay đều không muốn nâng lên. Không rõ tân nương từ có đại trải qua đêm tân hôn bị lão công hành hạ, đều là sáng sớm như thế nào kiên trì rời giường đi kinh trà cha mẹ chồng. Như vậy không được đâu, N. Ang hơi lo lắng, do dự nói, có thể bị người ta chê cười hay không? Đang ở trong nhà năng mà sự cái gì? Dây dây một nữ hai ba nam Lãnh Huy editor, hang V09. Cũng đang, Diệp Phu Nhân cùng Tê An Phu Yên đều là cực phẩm giống nhau, những lại là hai loại hình, một người tốt, một người ương ngạnh, một người tràn ngập thiện ý, một người lại bừa bãi và tham tài. Nếu là Tê Ẩn Phủ chỉ sự muốn bị bà mắng, vẫn là nhà mẹ để tốt hơn. Mẹ ruột đối đãi hài tứ của mình bất kể vất vả, giống lão gà mái che chở đám gà con, mỗi lần đi đâu, sợ nữ nhi mệt chính mình mệt mỏi cũng không ra tiếng, cho dù chính mình sinh bệnh vẫn còn kiên trì hỗ trợ. Làm nữ nhi có thể không đau lòng sao? Làm bà đối mặt con đầu trước nay đều là ngại đông ngại tây, đã không hỗ trợ, ngược lại còn răn dạy tức phụ nào là không làm việc, không đủ hiểu thuận, không hiểu chuyện. Tức phụ trong lòng bất bình có thể hiểu thuận mới là lạ. Chúng ta hôm nay không cần hồi Tê Ẩn Phủ sao? Mười bà ớ về chậm lấy tính tình Tê Ẩn Phu Nhân nhất định sẽ tìm cho ra tật xấu của nàng. Tê Heo Lý ngày hôm qua cơm nước xong nên chờ, ve, mẫu thân sẽ không kiểm chuyện đâu, nàng yên tâm, hẳn bế năng lên, để nàng ghé vào trên người mình, thân mình kiều diễm mềm mại làm hắn lại một trận rung động, đưa tay đặt ở trước ngực nàng vuốt ve hai đóa đấy đã ẩm áp. Tê Ẩn Lão Thái đương nhiên sẽ không tìm nhi tử mình phiền toái, nhưng đối với con dâu liễn sẽ không khách khi. Tê ư bộ ngực năng truyền đến kích thích mỹ nhân như tớ nhìn hắn. Ta không muốn lại làm nữa, mệt quá rồi. Hãn đành phải buông tha tìm quần áo mặc vào cho nàng. Một nữ hai ba nam Lãnh Huy editor, hang vóc lúc hẳn mặc quần áo, nàng thấy trên cánh tay tị ái hẳn có một vết đỏ thắm tối hôm gì đã chú ý tới tướng là cái bớt nhưng hiện tại nhìn lại rõ ràng mờ hơn rất nhiều. Tê Ẩn Vũ Hàng thản nhiên cười. Là thủ cung xa, mỗi nam nhân đều có, vì thế thử chờ đợi một phần niết bàn, một phần trung thành, chờ đến ngày mai liễn sẽ biến mất không thấy, nương tư thích không? Lần đầu tiên của hắn là cho nàng, sao có thể không cao hứng? Đương nhiên thích, Tề Ẩn Vũ Hàng đem nàng ôm đến trước bàn trang điểm ngồi xong, tìm lực ngà voi cẩn thận chải đầu cho nàng. Dĩnh Đường quốc chúng ta mấy ngàn năm nay vẫn luôn nam nhiều nữ thiếu, quy củ trước nay vẫn không thay đổi. Nam chủ lo bên ngoài, xử lý tốt cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Nữ chủ lo trong nhà chuyên môn phụ trách đại kế sinh sản tăng dân cư. Chờ thêm một thời gian nữa ta tuyển mấy người phẩm mạo không tầm thường, lập làm sườn phu cho nàng, chúng ta cùng nhau mỗi ngày cũng có thể tốt hơn. Pháp luật Dĩnh Đường quốc những người không lập sườn phu bị thu rất nhiều thuế, sườn phu càng nhiều chính sách ưu đãi càng nhiều. Tề Ẩn Vũ Hàng là xuất thân thương nhân, nhiều năm qua Nam Bắc bôn ba, siêu cao thuế nặng ép tới hắn không thớ nối, lại không muốn tùy tiện cưới đại một nữ nhân để đối phó. Nếu không phải kinh doanh quá khéo léo, thật đúng là khó tồn tại đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ Xuyên tới mấy ngày nay, biết được không ít. Nhưng đại ca đại tẩu không phải có thể lập sườn phu, để giảm bớt áp lực sao? Nàng nhớ rõ Tê Ẩn gia đại ca chưa cho thế tử lập sườn phu. Một nữ hai ba nam lãnh y, Yui Editor, Heng V09 Tê Ẩn Vũ Hàng do dự trong chốc lát nói. Đại dầu gì e dông thể sinh, bọn họ thành hôn đã nhiều y ảo ìm, dưới gối vẫn không có con, đại ca Lên VTV ìm tới đại phu trần trị cho đại tẩu, nhưng không có hiệu quả. Việc này đại ca chỉ nói với ta, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng biết, nàng ngàn vạn không thể để lộ ra đi. Lão bà không thể sinh, lại tìm nam nhân tới nhà, không phải thiếu đạo đức sao? Nam nhân nếu không vì nối dõi tống đường, có mấy người chịu thiệt làm sườn phu? Chàng yên tâm ta không phải lắm mồm. Nhiệm vụ nối dõi tống đường Tê Ẩn gia muốn đưa vào nàng, Diệp Tuệ nổi lên một loại cảm giác phải gánh sứ mệnh quan trọng. Tê Ẩn Vũ Hàng thật sự không am hiểu việc hầu hạ người khác, đem mái tóc dài của Diệp Tuệ chải đến chẳng ra cái gì, đành phải tháo ra kêu Mặc Kỳ Tiễn vào chải đầu cho thê tử. Ăn xong cơm, đã là buổi chiều, vợ chồng son tính toán về Tê Ẩn phủ. Diệp phu nhân mang bỏ vào xe hai người không ít đồ vật thịt khố, hương gà nấu chín, cá chép tươi sống người bán cá mới vừa đưa tới. Lại kêu ATI từ nhà kho lấy ra mấy cuộn tơ lụa Giang Nam, bỏ hết vào trong xe ngựa. Cuối cùng, đem nữ nhi gọi vào một bên, đưa cho nàng hai thanh chìa khóa. Đây là cái gì? Diệp Tuệ buồn bực hỏi. Là chìa khóa mở ra đai trinh tiết mang trên người Mặc Kỳ cùng A Đức khuê nữ ngốc. Trở về lần ra liền đem hai gả thông phòng đều thu vào gấp, đừng làm cho bọn họ chờ khổ. Vì giữ cho con tầm thân hoàn bích để phu quân xem trọng để vào trong mắt nương từ năm Mặc Kỳ cùng A Đức 12 tuổi liễn dùng đai trình tiết khóa trụ bọn họ trên người, thực sự có lỗi với chúng. Diệp Tuệ nắm chặt chìa khóa trong tay, sắc mặt buồn bực, thứ đai trình tiết này giống như rất thiếu đạo đức, giống như ở thời không cổ đại nguyên lai của nàng, nữ nhân phải bỏ chân cho thật nhà, vô nhân đạo như nhau. Cách chương.